Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, trong lời nói có hàm ý. 17 tuổi, khí huyết cảnh thất trọng. Tô Nghĩa trả lời: Khí huyết cảnh thất trọng. Giang Ly trong mắt tinh quang lóe lên. 17 tuổi, có lẽ vẫn là lớp 10 học sinh. Có thể tại giai đoạn này tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, cũng coi là tương đối lợi hại thiên tài. Tô Nghĩa, ngươi hẳn là bát tinh thiên phú a. Giang Ly thử dò xét nói. Tại Nguyên Thành, thiên phú cao nhất cũng là bát tinh. Tô Nghĩa có thể tại cái tuổi này tấn thăng khí huyết cảnh 9 tầng. Hẳn là bát tinh thiên phú. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Thiên phú của hắn đã đạt đến 21 tinh độ cao. Quá mức kinh khủng, cho dù nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Mà nếu như chỉ cho thấy một tinh thiên phú, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hắn thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Mà điểm ấy, Lý Trấn Phong tạm thời không gọi hắn tiết lộ. Như thế, cũng chỉ có thể nói mình là bát tinh thiên phú. Không tệ. Giang Ly một bộ rất hài lòng dáng vẻ. Bát tinh thiên phú tuy nhiên không phải mạnh nhất thiên phú, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Tô Nghĩa, nhà ngươi còn có người nào? Giang Ly hỏi lần nữa. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Luôn cảm giác Giang Ly đang tra hộ khẩu một dạng, nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Nói ra, còn có mẫu thân của ta cùng muội muội. Giang Ly nhẹ gật đầu. Ngược lại nhìn về phía Giang Hạo, ý vị thâm trường nói ra, ngươi cảm giác thế nào? Giang Hạo hiểu ý cười một tiếng, vẫn chưa nói cái gì, nhưng Giang Ly tựa hồ minh bạch có ý tứ gì. Theo trong túi chữ vật sôi trào một hồi, lấy ra hai cái hộp gỗ nhỏ phóng tới Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa, bên trong có 30 viên khí huyết đan cùng 10 khỏa thối thể đan. Ngươi cầm chắc, à... Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Hàn huyên một hồi, đối phương vì sao cho thêm đồ vật, mà lại nhiều còn không phải một chút điểm. Thối thể đan là thối thể cảnh võ giả phục dùng đan dược. Tại Nguyên Thành một khỏa giá trị 20 vạn lam tinh tệ. 10 khỏa cũng là 200 vạn. Đối phương nói cho thì cho. Tiền bối, không dùng đến nhiều như vậy. Còn là dựa theo trước đó thương nghị đến là được rồi. Tô Nghĩa có chút ngượng ngùng. Cái này không tính là gì. Ngày sau còn sẽ có càng nhiều. Giang Ly ý vị thâm trường cười một tiếng. Hả? Còn có càng nhiều? Có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Lúc này, Giang Hạo nói ra. Tô Nghĩa, xuất ra điện thoại di động của ngươi. Ta cho ngươi chuyển khoản. Được thôi. Tô Nghĩa do dự một chút. Vẫn là lấy ra điện thoại di động. Nguyên bản. Đối phương cho ra 10 khỏa thối thể đan. Hắn có chút ngượng ngùng lại muốn lam tinh tệ. Bất quá, nghĩ đến có số tiền kia. Lý Thải Hoa thì không cần đi ra vất vả công tác. Cũng không có cự tuyệt. Chuyển xong sổ sách, Giang Hạo lại thừa cơ cùng Tô Nghĩa lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Nói tiếp, Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không cần phải cho ta hồn linh thú rồi? Tô Nghĩa kịp phản ứng. Đem hồn linh thú đưa cho Giang Hạo. Lúc này hồn linh thú đã khôi phục liễu nguyên diện mạo, biến thành một bé đáng yêu màu trắng bạc dị thú, mà lại cũng vô cùng nhu thuận. Giang Hạo đem ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiền bối, giao dịch hoàn thành, ta cũng cần phải trở về. Tô Nghĩa nói ra, ngươi đi về trước đi. Bất quá chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt. Giang Ly nhẹ gật đầu, trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, đang định rời đi thời điểm, cách đó không xa đột nhiên bay chạy tới hai người. Một người trong đó chính là trước kia bị hắn dạy dỗ Vệ Hải Phổ. Đi theo Vệ Hải Phổ bên người thì là một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên nam tử. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chạy đi đâu? Đi tới gần, Vệ Hải Phổ nổi giận đùng đùng hướng Tô Nghĩa kêu gào một tiếng. Theo có đối với bên người mặt dỗ nam tử nói ra. Hoàng chấp sự, cũng là tiểu tử này đánh ta. Hồn linh thú cũng ở trên người hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngay Huyền Lục.